Con thuyền trống, chương 50, biến đổi bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca dao, khăn thương nhớ ai? Khăn rơi xuống đất, khăn thương nhớ ai? Khăn vắt lên vai, khăn thương nhớ ai? Khăn chùi nước mắt, đèn thương nhớ ai? Mà đèn không tắt, mắt thương nhớ ai? Mắt ngủ không yên, đêm qua em những lo phiền. Lo vì một nỗi không yên một bề. Cách chương.